Chương 3812. Ngày đó, nghe Thái Thanh Hoàng băng hà, ta còn tưởng hắn là truyền đại quyền cho ngươi. Dù sao tôn huynh cũng theo Thái Thanh Hoàng ba thế, chiến khắp thiên hạ công lao hiển hách, chỉ có tôn huynh mới có thể gánh vác trách nhiệm. Lão tổ Mộc Gia nói chậm, không ngờ Thái Thanh Hoàng truyền ngôi cho một tiểu bối vô danh, đúng là khiến người tiếc hận. Cũng cảm thấy bất thình bất bình thay cho tôn huynh. Thái Thanh Hoàng hồ đồ rồi, nói tới đây hắn không khỏi thở dài. Cảm ơn đã bất bình thay. Tôn Lãnh Ảnh vẫn là lạnh lùng nói chậm, chuyện cũ không nhắc cũng được, hôm nay tôn mỗ tới đây là nhờ Mộc huynh giúp đỡ một hai. Tôn huynh đặt chân thần bất hủ số 1, số 2 đương thời, đạo hạnh cao vời vợi, ngay cả lão hổ cũng không thấy bằng. Lão tổ Mộc Gia ngậm cười, huống chi tôn huynh nặng nắm giữ ngân bí quân đoàn, quét ngang được cửu thiên thập địa đánh đầu thắng đó, không ai địch lại, lão đầu tử ta đây e rằng không thể giúp tôn huynh gì. Mộc huynh đừng vội cự tuyệt, Tôn Lãnh Ảnh là lạnh nhạt, ta không để Mộc Gia hỗ trợ không công, Mộc Gia cũng sẽ không khi không giúp đỡ người ngoài, đúng không? Tôn huynh xa phải chắc chắn bất phàm. Lão tổ Mộc Gia nói chậm, thế nhưng ta cũng tin chuyện tôn huynh bữa nào không hề dễ, nếu ngay cả tôn huynh cũng không thể giải quyết e rằng chúng ta cũng bất lực. Thật sao? Tôn Ánh Ảnh nhìn lão tổ Mộc Gia lạnh nhạt, cứ bị đạo thống nằm ngay trước mắt, chẳng lẽ Mộc huynh không động tâm? Tôn huynh nói đùa. Lão tổ Mộc Gia cười, dù ta không có ra ngoài nhưng ta biết ngân bí quân đoàn phong tỏa ngoài cửu huyết đạo thống, người ngoài muốn đi vào là chuyện hết sức khó khăn. Chẳng phải ta ngồi trước mặt Mộc huynh sao? Chẳng phải ta là thượng khách của Mộc Gia sao? Tôn Lãnh Ảnh nói. Lời này tôn huynh thú vị lắm. Lão tổ Mộc Gia bật cười, nhưng mà ta biết tôn huynh trung thành tuyệt đối với Thái Thanh Hoàng, không ai hoài nghi. Không cần hoài nghi, nếu tôn huynh có ôm ý đồ với cửu huyết đạo thống, sợ rằng khó khiến người ta tin tưởng. Tôn mỗ đúng là trung thành tuyệt đối với bệ hạ. Tôn Ánh Ảnh lạnh nhạt nói, nhưng bệ hạ đã về cõi tiên, cho nên cửu huyết đạo thống làm gì có ta thường nhớ nữa chứ. Đã tới đây, Tôn Ánh Ảnh nhìn lão tổ Mộc Gia nói chậm, tôn mỗ tin rằng Mộc huynh là không bỏ lỡ cơ hội ngắn năm một thuở. Nếu Mộc huynh vặn ngã cửu huyết đạo thống, ta tin chắc rằng Mộc huynh là không chỉ có thể ghi sử sách, mà còn đặt dạng danh tổ tông tên tuổi được liệt vào hàng tiên hiền. Lời của tôn huynh đúng là mê người. Lão tổ Mộc Gia nhìn Tôn Lãnh Ảnh một hồi, mỉm cười lắc đầu, tiếc rằng chúng ta bất lực. Nói tới đây, lão tổ Mộc Gia nhìn Tôn Lãnh Ảnh nói, dù hiện nay bên ngoài cửu huyết đạo thống bị phong tỏa, nhưng ta nhận được tin nghe nói tân hoàng ở cửu huyết đạo thống đã độc tôn thiên hạ, giết chết những lão tổ chí tôn như đấu chiến hoàng, bình trì tuyệt tôn. Nói tới đây, lão tổ Mộc Gia dừng lại, nhẹ lắc đầu nói, cho nên ta cảm thấy vũng nước đục này Mộc Gia chúng ta không cần thiết nhúng tay. Thái Thanh Hoàng truyền ngôi cho hắn, nói rõ người trẻ tuổi này có chỗ hơn người. Không phủ nhận, Tôn Ánh Ảnh lạnh nhạt nói, tân hoàng mạnh mẽ ngoài sự kiến của ta, hắn giết chết đám đấu chiến hoàng, bình trì tuyệt tôn cũng thấy ta bất ngờ, cho nên chúng ta cũng bất lực tòng tâm. Lão tổ Mộc Gia đáp, đấu chiến hoàng bình trì tuyệt tôn mạnh thế nào lòng mọi người đều rõ, dù là lão hổ buông tay đánh một trận có thể đánh ngang tay với đấu chiến hoàng mà thôi, dù mạnh miệng thì chỉ ra nói mạnh hơn một chút, cho nên tân hoàng cửu huyết đạo thống mạnh ngoài dự kiến mọi người, Mộc Gia không cần thiết rước lấy cường địch như vậy. Nói tới đây, lão tổ Mộc Gia dừng một chút, nhìn Tôn Lãnh Ảnh lắc đầu, chúng ta chỉ có thể xin lỗi, không thể giúp đỡ Mộc huynh gì. Không thể giúp tôn huynh. Tôn huynh trung thành tuyệt đối với cửu huyết đạo thống, làm ra công tích to lớn, tôn huynh chịu đãi ngộ như vậy là không công bằng, lòng chúng ta cũng thấy bất bình thay. Ta nhận tâm ý. Tôn Ánh Ảnh mỉm cười, xem ra Mộc huynh vẫn còn lo lắng, không dám buông tay hành động. Năm đó đối mặt với Thái Thanh Hoàng, Mộc huynh cũng do sự, hôm nay cũng thế, Mộc huynh không quả quyết, đã bỏ lỡ nhiều thời cơ tốt. Tôn huynh, phép kích tướng như vậy không có tác dụng với ta, dù sao ta không có nhỏ tuổi nữa, không phải nghe xong phép kích tướng thì nóng đầu. Mời tôn huynh về cho. Lão tổ Mộc Gia lắc đầu cười, hắn nói thế chính là lệnh trục khách. Ba cửa đầu đế thống giới có quan hệ hết sức vi diệu, có thể nói họ luôn là người muốn chiếm vị trí đầu, nhưng lại sợ chiến tranh bộc phát bên thứ ba làm ngương đắc lợi. Vì vậy mà ba cửa đầu đế thống giới vừa là kẻ thù cũng vừa là minh hữu, luôn vì duy trì quan hệ vi diệu. trước giờ không có xung đột quá lớn, dù có xung đột chỉ là đánh nhỏ, nháo nháo bát nháo mà thôi. Khi mà Thái Thanh Hoàng băng Hà Mộc Gia đương nhiên ôm ý đồ với Cửu Bí Đạo Thống, nhưng mà vẫn luôn án binh bất động. Hôm nay Tân Hoàng Cửu Bí Đạo Thống độc tôn thiên hạ, Mộc Gia đương nhiên không muốn nhảy vào vũng nước đục này. Nếu Mộc Gia cứ cử binh tới Cửu Bí Đạo Thống, thì không chừng là thỏa mãn ý đồ Lý Gia. Một khi Mộc Gia với Cửu Bí Đạo Thống khai chiến, thì Lý Gia sẽ làm ngư ông đắc lợi. Lão tổ Mộc Gia ra lệnh chụp các tôn ánh ảnh không có nhúc nhích, thậm chí là chậm rãi uống trà nói chậm. Mộc huynh cần gì vội vã chụp khách như vậy, cho ta nói hết không muộn. Tôn huynh, nếu người muốn tiếp tục khuyên ta thì miễn bàn. Lão tổ Mộc Gia lắc đầu. Vũng nước đục Cửu Bí Đạo Thống chúng ta không bơi vào. Nếu tôn huynh muốn Mộc Gia làm gì với Cửu Bí Đạo Thống, xin tôn huynh từ bỏ ý nghĩa. Đương nhiên nếu tôn huynh chỉ đến Mộc Gia ghé chơi uống trà tâm sự, vậy lão hủ là hết sức hoan nghênh. Chương 3813, đệ nhất hùng nhân. Mộc Gia nhiệt tình khoản đãi tôn mỗ hết sức cảm kích. Tôn ánh ảnh uống một ngụm trà nói chậm. Nhưng ta nghe nói gần đây Mộc Gia là tìm kiếm một người. Tôn huynh hỏi vậy là nhầm người rồi. Lão tổ Mộc Gia lắc đầu cười. Ta không hỏi tục sự đã lâu, chuyện tiểu bối ta không hỏi tới, có tìm người hay không ta cũng không biết. Thật sao? Tôn ánh ảnh uống trà chậm rãi như cũ, hồi lâu sau mới nói chậm. Nếu lỗ tài ta chiều, gần đây Mộc Gia các người tìm kiếm một người trẻ tuổi gọi là đệ nhất hung nhân, không biết có phải giả không? Tôn huynh từ đâu mà biết? Tôn ánh ảnh nói thế, lão tổ Mộc Gia biến sắc mắt lạnh lẽo. Phải biết rằng Mộc Gia chính là chân thần bất hủ lợi hại, khi mắt hắn lạnh lẽo là vô số người thập thỏm sợ hãi. Tôn ánh ảnh ngồi ngay ngắn tiếp tục uống trà nói chậm. Thế gian không có bức tường nào không lọt gió, chuyện bí ẩn mấy cũng không thể gói được lửa. Ta chỉ có thể nhắc nhở Mộc huynh một chút, nếu ta nhớ không lầm, năm đó Mộc Gia từng cam kết với Đoạn Ngọc Chân Đế. Nếu như để Đoạn Ngọc Chân Đế biết các người âm phụng dương vi, vậy thì không ổn. Lấy tính cách cứng rắn của Đoạn Ngọc Chân Đế, làm không khéo chính là Mộc Gia Lý Gia đại chiến. Nói tới đây Tôn ánh ảnh là uống một ngụm trà lạnh nhạt. Nếu ta nhớ không nhầm, ngày đó Đoạn Ngọc Chân Đế đại náo Mộc Gia dưới sự che chở của Cổ Nhất Phi, một đường tiến nhanh không ai cản nổi. Tôn huynh, người là uy hiếp Mộc Gia sao? Lão tổ Mộc Gia biến sắc mặt sầm lại, lạnh lùng nói. Tôn ánh ảnh chàng hoảng hốt uống trà nói chậm. Mộc huynh hiểu lầm, ta chỉ muốn nhắc nhở Mộc Gia nhà các ngươi tránh lịch sử tái diễn. Vậy là ta đà tạ ý tốt của tôn huynh. Lão tổ Mộc Gia lạnh lùng hừ một tiếng. Đừng vội cảm ơn ta vẫn à, còn đại lễ tặng Mộc huynh. Tôn ánh ảnh nói chậm, ta tin Mộc huynh là thích đại lễ này. Ta rửa tay nghe. Lão tổ Mộc Gia hừ một tiếng nói lạnh lùng, hiển nhiên hắn là bất mãn. Không dối gạt Mộc huynh, Tôn ánh ảnh lạnh nhạt nói, Tân Hoàng Cửu Bí Đạo Thống chính là đệ nhất hùng nhân các người muốn tìm. Tôn huynh, trò đùa này không vui chút nào. Lão tổ Mộc Gia không khỏi ngạc nhiên, mặt lạnh lẽo trầm giọng nói. Mộc huynh, ta giống là người thích đùa sao? Tôn ánh ảnh chẳng hoảng loạn hết sức trấn định nói chậm. Lão tổ Mộc Gia nhìn Tôn ánh ảnh chằm chằm hồi lâu sau nói chậm. Dù là tôn huynh muốn mượn đào giết người cũng quá trùng hợp rồi. Chuyện thế gian chắc chắn có vài chuyện trùng hợp, chẳng phải tục ngữ nói rồi hay sao? Vô xảo bất thành thư. Tôn ánh ảnh là uống một ngụm trà hết sức bình tĩnh, khiến người ta khó mà tin nổi. Lão tổ Mộc Gia lạnh lùng hừ. Nhưng mà chẳng phải tôn mỗ cũng đang ngồi trước mặt Mộc huynh sao? Tôn ánh ảnh lạnh nhạt nói, nếu như tôn mỗ muốn mượn đào giết người, Mộc huynh cho rằng thủ đoạn ngây thơ thế là khiến người ta tin tưởng được sao? Mộc Gia vì câu nói của ta mà ra tay, không thể nào. Lão tổ Mộc Gia nhìn chằm chằm Tôn ánh ảnh, hắn nói đúng là có đạo lý. Nếu Tôn ánh ảnh muốn dùng mánh khóe ngây thơ này mượn đào giết người là không quá thật. Tôn ánh ảnh cũng không ngây thơ như thế. Tôn ánh ảnh, ta dù không phải người tốt lành cũng không làm ít chuyện xấu, tay ta dính đầy máu tươi. Tôn lãnh ảnh là lạnh nhạt nói, nhưng mà Mộc huynh cảm thấy lời ta đáng giá bao tiền, tín dụng của ta đáng giá bao tiền. Nhất ngôn cửu đình. Lão tổ Mộc Gia nhìn Tôn lãnh ảnh không thể không thừa nhận. Dù rằng Tôn lãnh ảnh là một cây đao trong tay Thái Thanh Hoàng, nhưng mà luôn tiết kiệm lời, người tiết chữ như vàng, đúng là nhất ngôn cửu đình, không hứa bậy. Cho nên ta không cần thiết dối gạt Mộc huynh, cũng không cần thiết dối gạt Mộc Gia, là vậy là tự rước nhục mà thôi. Tôn ánh ảnh nói chậm, Hoắc Tử Mộc ra nhìn chằm chằm Tôn Lãnh Ảnh hồi lâu sau nói chậm. Chuyện này quá khó tin. Nếu Mộc Gia không tin có thể đi xác thực, Mộc Gia muốn tìm hiểu ai đó chắc chắn tìm được. Tôn Lãnh Ảnh nói chậm. Chúng ta sẽ. Cuối cùng lão tổ Mộc Gia nói lạnh lùng. Ta tin không thành vấn đề. Tôn Lãnh Ảnh nói chậm. Ta cũng tin. Quyết tâm báo thù cho Mộc thiếu thần của Mộc Gia, cho nên chúng ta ngồi lại nói chuyện kỹ hơn phải không? Người muốn thế nào? Lão tổ Mộc Gia nhìn chằm chằm Tôn Lãnh Ảnh nói lạnh lùng. Không muốn thế nào hết. Tôn Lãnh Ảnh nói chậm. Ta chỉ muốn lấy lại thứ thuộc về ta. Chỉ thế thôi. Ta tin Mộc Gia có thể giúp ta. Thái Thanh Hoàng truyền ngôi choán chắc chắn có đạo lý của hắn. Lão tổ Mộc Gia cười nhạt. Chỉ là chuyện quá khứ. Tôn Lãnh Ảnh nói. Ta chỉ muốn lấy lại cửu huyết đạo thống, chuyện khác không nhắc cũng được. Hắn có thể ngồi vững hoàng vị độc tôn thiên hạ chứng tỏ hắn là một tôn chân thần bất khổ vô cùng cường đại. Lão tổ Mộc Gia nói chậm. Tôn huynh, ngươi nên biết, giờ ngươi muốn đối đầu với chủ nhân cửu huyết đạo thống, đối đầu toàn bộ cửu huyết đạo thống không phải hành động sáng suốt. Chẳng phải có Mộc huynh giúp sao? Tôn Lãnh Ảnh vẫn lạnh lùng như cũ, lạnh nhạt nói. Ta tin Mộc Gia cũng hận không thể đẩy hắn vào chỗ chết. Không phủ nhận Mộc Gia chúng ta muốn báo thù. Lão tổ Mộc Gia nói chậm. Thế nhưng chúng ta không nhất thiết phải giúp nhà ngươi, Tôn huynh. Chỉ cần điều kiện thích hợp, ta tin không ai có thể cự tuyệt. Tôn Lãnh Ảnh hừ lạnh, lạnh nhạt nói. Cứ biết đạo thống lớn như thế, tùy thời mở ra cho Mộc huynh. Mộc Gia muốn gì, chỉ cần Mộc huynh nói một câu đã đủ. Lão tổ Mộc Gia nghiêm mặt nhìn chằm chằm Tôn Lãnh Ảnh, đừng nói. Như Tôn Lãnh Ảnh nói, chỉ cần điều kiện thích hợp thì không ai cự tuyệt. Câu nói của Tôn Lãnh Ảnh hết sức mê người. Cửu huyết đạo thống chính là đạo thống nổi danh, cùng với Mộc Gia là một trong ba cự đầu. Bởi vì vậy mặt đạo tàng của cửu huyết đạo thống màu mỡ biết mấy. Nếu như mà cánh cửa mở cửu huyết đạo thống mở tới cho vọc Mộc Gia, mặc họ lựa chọn điều kiện như vậy là cám dỗ như vậy, không thể nào không khiến người ta tim đập nhanh thình thịch. Chương 3814 Đội gài thỉnh tội. Điều kiện của Tôn huynh đúng là ưu đãi. Lão tổ Mộc Gia nhìn chằm chằm Tôn Lãnh Ảnh nói chậm. Không dám. Tôn Lãnh Ảnh vẫn lạnh lùng như cũ. Có việc cầu người nhất định phải lấy ra hồi báo phong phú. Ta tin Mộc huynh là vui lòng làm bạn với ta, cũng là vui lòng hợp tác. Rộng mở cửa với đạo thống, Tôn huynh bỏ được sao? Đến khi đó chớ có đổi ý. Lão tổ Mộc Gia nói chậm. Mộc huynh yên tâm, Tôn mỗ luôn là nhất ngôn cửu đỉnh. Tôn Lãnh Ảnh nói. Mặt các ta chỉ lấy lại thứ thuộc về ta, những thứ các ta chẳng quan tâm, nên Mộc Gia muốn cứ việc gì cứ mở miệng. Tôn Lãnh Ảnh nói thế khiến lão tổ Mộc Gia nghiêm mắt. Cám dỗ như vậy, nói không động tôn chắc động tâm, chắc chắn là gạt người. Huống chi có thể báo thù nhất cử lưỡng tiện, sao không làm? Mộc huynh có thể không cần vội vàng đồng ý. Lúc này Tôn Lãnh Ảnh là lạnh nhạt nói. Chờ Mộc Gia nghĩ kỹ, muốn cái gì nói với ta cũng không muộn. Tôn mỗ làm việc luôn là rộng rãi. Tốt, vậy ta không khách khí. Lão tổ Mộc Gia cười lớn. Nên mà Tôn Lãnh Ảnh nói lạnh nhạt. Nhưng mà Tôn huynh đừng quên rằng đệ nhất hùng nhân có thể độc tôn ở cứu với đạo thống. Các người thực lực không phải chuyện đùa. Lão tổ Mộc Gia nói trịnh trọng. Tôn Lãnh Ảnh nghiêm mắt nhìn chằm chằm lão tổ Mộc Gia, lát sau mới nói. Không phủ nhận hắn cường đại, nhưng là do mượn sức mạnh cửu huyết đạo thống. Nếu hắn rời đạo thống chắc chắn sẽ suy yếu. Tuy nhiên nếu có thể dẫn dụ hắn vào Mộc Gia, ta tin tưởng Mộc Gia chiếm ưu thế tuyệt đối. Đến khi đó hắn chính là thiêu thân lao đầu vào lửa. Lý Thất Xạ trở về hoàng cung. Chưa đầy ba ngày, một hôm có người đến bẩm báo nói. Bệ hạ, Tĩnh Liên Quan Tần Kiếm Giao ở ngoài cung đội gài nhận tội. Thú vị. Lý Thất Xạ cười nhạt. Lúc này ngoài hoàng cung có một nhóm người đang quỳ gối. Những người này là đầu tóc bạc trắng, biết ngay là nhân vật cấp lão tổ. Người hữu tâm nhìn kỹ hơn một chút, không ít người nhận ra những lão nhân này họ đều là lão tổ của Tĩnh Liên Quan. Mà quỳ gối trước nhất là Tần Kiếm Giao, xinh đẹp rung động lòng người. Lúc này nàng quỳ gối dưới đất, cúi thấp vầng trán im lặng không nói. Quỳ sau lưng Tần Kiếm Giao đều là lão tổ Tĩnh Liên Quan, hơn nữa có không ít chân thần bất khổ. Lúc này họ quỳ gối ở đó không dám thở mạnh. Tĩnh Liên Quan vẫn là một trong ngũ cường của cửu huyết đạo thống, cũng là môn phái truyền thừa mạnh nhất trong ngũ cường. Tính liên quan nắm giữa hai bí từng có thời đại chống lại đấu thánh vương triều. Có thể nói lão tổ Tĩnh Liên Quan đều là nhân vật tiếng tăm lừng lẫy, từng uy hiếp thiên hạ, giành chén bất phương. Nhưng mà hôm nay họ đều là quỳ gối bên ngoài hoàng cung, đội gai nhận tội im lặng đợi tân hoàng xử lý. Nhìn tần kiếm sao cùng các lão tổ Tĩnh Liên Quan ngồi quỳ, nhìn họ quỳ gối ngoài hoàng cung, ngay cả khán giả đứng xem cũng không dám nói gì, không dám thở mạnh. Cũng không biết qua bao lâu, mọi người xôn xao không biết ai hô bệ hạ tới. Mọi người vội nhìn, chỉ thấy Lý Thất Xả chậm rãi đi đến. Dù hắn lúc này không mặc long bào, chỉ là áo vải bình thường thôi, nhưng mà trong mắt bọn họ, hắn là chí cao vô thượng. Bệ hạ, thấy Lý Thất Xả đi xa, mọi người ở hoàng cung vội quỳ xuống không dám thở mạnh. Bệ hạ, thấy Lý Thất Xả đến, Tần Kiếm Giao lại sát đất, các lão tổ sau lưng là nằm xoài dưới đất, không dám ngóc đầu. Lý Thất Xả thoáng nhìn Tần Kiếm Giao lạnh nhạt nói, Tần nha đầu động tác người rất nhanh. Bẩm bệ hạ, hôm nay tiểu nữ tới nhận tội. Tần Kiếm Giao không hoảng hốt, không nghe ngại, nét mặt tự nhiên bình thường, như thái độ cũng hết sức chân thành cùng cung kính. Nghe lời chân thành của Tần Kiếm Giao, Lý Thất Xả chỉ nghẹn chậm rãi gật đầu. Trên dưới Tĩnh Liên Quan không biết đại thế, sùng võ mưu phản là tội lớn ngập trời. Tần Kiếm Giao nói chậm, tiểu nữ tự biết không thoát khỏi hình phạt, hôm nay cùng chư lão trong tông tới thỉnh tội với bệ hạ. Lúc này trừ vị lão tổ Tĩnh Liên Quan nằm nhoài trên đất không dám nhúc nhích, mặc cho Lý Thất Xả xử lý. Lão tổ Tĩnh Liên Quan đều là nhân vật ngông cuồng tự đại, nhất là chân thần bất hủ. Họ đều là cường giả từng trải sóng gió, có lẽ họ không sợ chết, thậm chí là bình thản đối mặt với cái chết, nhưng họ không thể trơ mắt nhìn tông môn bị diệt vong. Ngày đó lão tổ Chí Tôn muốn đoạt cửu tiên thằng trong tay Lý Thất Xả là do họ ủng hộ cùng tán thành. Hôm nay tân hoàng độc tôn thiên hạ, tất nhiên là diệt Tĩnh Liên Quan họ. Còn bọn họ là người đẩy tông môn mình vào cảnh diệt vong. Nếu tông môn bị diệt, họ chính là tội nhân vạn cổ của Tĩnh Liên Quan, có thẹn với liệt tổ liệt tông, không có mặt mũi đối diện với tiền hiền Tĩnh Liên Quan dưới suối vàng. Cho nên hôm nay họ cùng Tần Kiếm Giao tới quỳ gối ngoài hoàng cung, đội gai nhận tội với tân hoàng, cũng có một chút thành ý. Lý Thất Xả nhìn Tần Kiếm Giao lạnh nhạt, nhưng có một số tội chết không thể miễn. Tiểu nữ tự biết tội chết không thể miễn. Tần Kiếm Giao không hề hoảng loạn, cho nên tiểu nữ cùng chư lão ở đây chờ bệ hạ ban chết. Tiểu nữ cùng với chư lão chấp nhận dùng cái chết rửa sạch tội đại nghịch bất đạo của Tĩnh Liên Quan. Cầu bệ hạ từ bi tha cho đệ tử trẻ tuổi Tĩnh Liên Quan một mạng. Họ chỉ là đệ tử bình thường, không thể quyết định sách lược Tĩnh Liên Quan. Tất cả tội lỗi là do chúng ta ra, nên là cứ chút hết trên đầu chúng ta. Tội lỗi chúng ta không thể tha thứ, dù chỉ là một con đường chết. Tần Kiếm Giao nói chậm thỉnh tội với Lý Thất Xả. Dù ngày trước khi mà lão tổ Chí Tôn của Tĩnh Liên Quan muốn đoạt cửu tiên thằng của Lý Thất Xả, nàng cũng từng ra sức cản, cũng từng ra sức thuyết phục lão tổ từ bỏ kế sách, nhưng mà chưa bị lão tổ không ai lắng nghe đề nghị của nàng, cứ khư khư cố chấp. Chương 3815. Hôm nay lão tổ Chí Tôn bình bại, Tĩnh Liên Quan sắp sửa tai ương cập đầu. Dù đây không phải là tội lỗi của nàng, thậm chí nàng là từng bị phạt tù, nhưng mà khi tông môn tồn vong, Tần Kiếm Giao không hề do dự mà gánh vác trách nhiệm, gánh vác đại tội, dẫn trừ lão của tông môn đến thỉnh tội, chỉ mong cái chết của họ có thể giúp Tĩnh Liên Quan kéo dài. Tần Kiếm Giao biết hôm nay Tĩnh Liên Quan xong đời rồi, Lý Thất Xả chắc chắn diệt Tĩnh Liên Quan. Chuyện mà nàng có thể làm bây giờ là cố gắng tranh thủ đường sống cho đệ tử trẻ. Dù là liên lụy tính mạng của mình, nàng không chối từ. Thà họ một mạng sao? Lý Thất Xả đứng đó đứng im không nhúc nhích, cười nhạt một tiếng. Đúng vậy, cầu bệ hạ từ bi. Tần Kiếm Giao nói, Tĩnh Liên Quan nguyện ý dâng hương, dâng cương thổ, dâng thần tàng. Ta cùng chư lão lấy cái chết đền tội, chỉ xin bệ hạ tha cho đệ tử Tĩnh Liên Quan một con đường sống. Họ chỉ là đệ tử bình thường, đạo cạn, sức mỏng, giống run rế không thể cản trở nghiệp lớn của bệ hạ. Nghe Tần Kiếm Giao nói, những người gần đó nín thở. Tĩnh Liên Quan sao cương thổ sao thần tàng, cũng có nghĩa từ đây là tan thành mây khói. Tĩnh liên quan từ đây không tồn tại. Tĩnh liên quan là truyền thừa mạnh nhất cửu vĩ đạo thống A, mà hôm nay lại là sắp sửa tan thành mây khói. Kết quả này là khiến người ta không khỏi thở dài. Nhưng mà lúc này mọi người lại biết rằng Tần Kiếm Giao không còn lựa chọn khác. Đây là hành động sáng suốt nhất, được Tân Hoàng khai ân ít nhất có thể giúp đệ tử trẻ của Tĩnh liên quan thoát một kiếp. Dù là Tĩnh liên quan thật có tan thành mây khói, ít ra là truyền thừa của Tĩnh liên quan vẫn có cơ hội kéo dài. Nếu lúc này Tĩnh liên quan ngoan cố chống cự, một khi khiến Tân Hoàng giận dữ, Tĩnh liên quan thật là máu chảy thành sông, toàn Tĩnh liên quan đã tan thành mây khói, tất cả đệ tử Tĩnh liên quan đều bị giết sạch, từ đó Tĩnh liên quan đã đứt đoạn truyền thừa. Có tội tự nhiên phải chết, không tội tất sẽ được tha. Lý Thất Dạ cười nhạt nói, người không ngỗ nghịch ta, sao có tội? Điều này, Tần Kiếm Giao nghe vậy không khỏi sững sờ, nhất thời không hiểu lời Lý Thất Dạ. Thôi, tuy người có hơi tục nhưng mà có mấy phần thông minh vẫn có thể thấy đại thế. Lý Thất Dạ khoát nhẹ tay nói, nếu người vô tội sẽ không giáng tội nhà người, còn phần chư tổ thì đáng chết, Tĩnh liên quan cũng phạt nặng răn đe. Điều này, nghe Lý Thất Dạ nói, Tần Kiếm Giao không khỏi giật mình. Hôm nay nàng cùng chư vị lão tổ Tĩnh liên quan tới thỉnh tội, chưa từng nghĩ việc còn sống rời khỏi, quyết tâm muốn chết. Nàng chấp nhận cái chết để cầu đường sống cho đệ tử trẻ Tĩnh liên quan. Nhưng không ngờ lúc này Lý Thất Dạ lại tha thứ nàng. Tiểu nữ nhận chết chịu vào thay tông, lấy chết chuộc tội rửa sạch tội phản nghịch của tông môn. Tần Kiếm Giao là cúi thấp vầng trán, thái độ chân thành cung kính. Đã vô tội sao phải chết, Lý Thất Dạ đã khoát tay nói. Những người còn lại tội chết khó thoát, tự hành quyết đi. Tần Kiếm Giao mở miệng muốn nói nhưng mà không biết nói gì, cuối cùng chỉ là quay đầu nhìn chư lão quỳ dưới phía sau. Chư vị lão tổ phía sau có trưởng bối của nàng, cũng có sư tôn của nàng. Có thể nói những lão tổ này là nhìn nàng trưởng thành, là người thân của nàng, nhưng hôm nay họ là phải đi xuống hoàng tuyền trước nàng một bước. Hải tử, tương lai Tĩnh liên quan sao cho ngươi? Vị lão tổ ở hàng cuối cùng trịnh trọng gật đầu với Tần Kiếm Giao nói, chúng ta trừng phạt đúng tội, bảo trọng. Nói xong là gầm nhẹ, máu tươi chảy khỏi khóe miệng, thân thể ngã dưới đất. Thế có người cầm đầu chưa bị lão tổ Tĩnh liên quan lần lượt ra tay. Từng tiếng gầm nhẹ vang, họ tự đoạn kinh mạch, tự hủy chân mệnh. Máu tươi chảy khỏi khóe miệng, thân thể lần lượt ngã dưới đất. Nháy mắt chưa bị lão tổ Tĩnh liên quan là phơi thây trên đất. Thế mà này mọi người trầm mặc, những lão tổ Tĩnh liên quan cường đại biết mấy, đều là nhân vật cường đại nhất cửu bí đạo thống. Nhưng hôm nay là tự mình hành quyết lấy cái chết đổi lấy Tĩnh liên quan kéo dài. Với Tĩnh liên quan đây là kết cục tốt nhất. Họ không chỉ có thế hệ còn sống, mà Tần Kiếm Giao cũng may mắn còn sống. Chỉ cần họ còn sống, Tĩnh liên quan có cơ hội hy vọng. Thấy chư tổ ngã, Tần Kiếm Giao bất giác khóc ướt mắt, nhưng nàng không khóc thành tiếng được. Đi đi, thà Tĩnh liên quan các người không chết, nhưng cũng nên phạt nặng. Lý Thất Dạ khóa tay phân phó. Tạ chủ Long Ân, Tần Kiếm Giao quỳ lại. Lý Thất Dạ cuối cùng nhặt xác cho chư lão trong tông. Bệnh quân, Lý Thất Dạ gọi nhỏ. Công tử có gì phân phó? Lý Thất Dạ vừa gọi bệnh quân xuất hiện đứng trước hắn vái lại. Người dẫn bát tí kim lòng dọn dẹp một trận, năm quân đoàn lớn vạn trận quốc đều dọn dẹp hết cho ta, xem chút nữa là ta quên việc này. Lý Thất Dạ khoát nhẹ tay áo phân phó. Lĩnh mệnh. Lúc này bốn người bát tí kim lòng xuất hiện sau lưng bệnh quân cùng quát lớn. Nghe mệnh lệnh này mọi người gầm hít khí lạnh, biết rằng cửu huyết đạo thống lại có gió tanh mưa máu. Đám bệnh quân đi xa tay, cứ biết đạo thống trong vòng một đêm nhắc đến gió tanh mưa máu. Trong một đêm mà bệnh quân dẫn dắt bốn người bát tí kim long đánh vào hoàng cung vạn trận quốc, phá tan tuyệt thế đại trận, lật tung nội tình, giết chết trừ vị lão tổ vạn trận quốc, tàn sát quân đoàn lớn vận trận vạn trận quốc. Trong một đêm ngắn ngủi, hoàng cung vạn trận quốc tan vỡ, toàn bộ vương triều chết sạch, tuyên cáo vạn trận quốc duyệt vong, do người được Tân Hoàng lựa chọn tới tiếp quản vạn trận quốc. Trong một đêm, vạn trận quốc thành mây khói, rung động toàn bộ cửu huyết đạo thống. Bệnh quân dùng thế lôi đình tấn công vạn trận quốc không có gì lạ. Hắn vốn thân là xuất thân cửu huyết đạo thống, từng là thiên tài lợi hại nhất. Hắn là hiểu biết cửu huyết đạo thống hơn ai hết. Chương 3816 Thiên Hạ Kinh. Tuyệt thế đại trận vạn trận quốc dù có cường đại cũng không thể cản bước tiến của bệnh quân. Sau khi vạn trận quốc tan vỡ, đối thánh vương triều nghênh đón đại thanh tẩy. Thánh các trong một đêm tan thành mây khói, tất cả nội tình cùng thần tàng của thánh các đều bị Tân Hoàng chiếm. Đồng thời theo mệnh lệnh của Lý Thất Dạ, đám bệnh quân tiếp tục tiếp quản năm quân đoàn lớn. Năm quân đoàn lớn tiến hành thanh tẩy diện rộng, lượng lớn tướng lĩnh bị giết, toàn bộ năm quân đoàn lớn đều bị thanh tẩy trong một lần. Cuối cùng năm quân đoàn lớn giò bị họ nắm chặt trong tay, hiệu chung với Tân Hoàng. Sau đó Bình Chỉ Thế Gia cùng Tĩnh Liên Quan là tự nhận trừng phạt cùng thanh tẩy. Có thể nói Bình Chỉ Thế Gia may mắn có Hàm Ngọc Cầu Tinh, không cũng sớm thành mây khói giống Vạn Trận Quốc. Còn về phần Tĩnh Liên Quan dưới sự chủ đạo của Tần Kiếm Sao, dù nhận trừng phạt nặng nề, ít ra đã bảo vệ được mệnh mạch, không giống Vạn Trận Quốc bị đổ diệt trong một đêm. Trong một đêm mà tan thành mây khói, từ đó bốc hơi khỏi nhân gian. Trong vòng một đêm Vạn Trận Quốc tan thành mây khói, thành cát biến thành tro bụi, năm quân đoàn lớn nhận lấy đại thanh tẩy. Bình Chỉ Thế Gia cùng Tĩnh Liên Quan bị trừng phạt đúng tội. Trong một đêm mà mùi máu tanh tràn khắp cửu bí đạo thống, vô số môn phái đại giáo run rẩy. Tất cả tu sĩ đệ tử cùng lão tổ cường giả là thấp thỏm, sợ hãi, sợ bị giáng tội rơi xuống kết cục như Vạn Trận Quốc cùng thánh các. Khi Vạn Trận Quốc bị diệt, Tĩnh Liên Quan cùng Binh Chỉ Thế Gia là bị trừng phạt đúng tội, ngũ cường cứu với đạo thống bị thành trừ, chỉ còn Thần Hành Môn cùng Lâm Hải Các là may mắn thoát nạn. Lâm Hải Các không nói nhiều, người trong thiên hạ đều biết Liễu Sơ Tình được Tân Hoàng sủng ái. Có thể nói Lâm Hải Các vì chuyện này mà càng thêm phú quý. Trước đó dù Lâm Hải Các là một trong ngũ cường nhưng mà thân phận địa vị kém xa Tĩnh Liên Quan. Nhưng hôm nay Liễu Sơ Tình là được Tân Hoàng sủng ái, địa vị Lâm Hải Các trở nên bất phàm, đã cao hơn Tĩnh Liên Quan cùng các môn phái truyền thừa lớn. Còn về Thần Hành Môn, khi mà bên ngoài gió tanh mưa gió chập chờn, khi bên ngoài gió tanh mưa máu thì Thần Hành Môn luôn là đặt mình ở ngoài vòng. Từ sau khi Thần Hành Môn phòng bế Sơn Môn đã là rời xa trần thế, đại nạn lần này không ảnh hưởng tới họ, để Thần Hành Môn thoát được một kiếp. Đó là nhờ phong thần cơ trí, không thì Thần Hành Môn cũng không may mắn như thế. Trong ngũ cường Thần Hành Môn là truyền thừa yếu nhất, nhưng hôm nay có thể nói may mắn còn sống, làm địa vị của Thần Hành Môn trở nên siêu nhiên hơn hẳn. May mắn, khi cửu bí đạo thống nhắc đến gió tanh mưa máu, phong thần đã nhận được tin tức, nhất là nghe Vạn Trận Quốc bị diệt, hắn là không khỏi lạnh người. Thật may, những ngày đó hắn không đưa Lý Thất Xạ lên Thần Hành Môn, không chừng Thần Hành Môn là trà trộn chung với Vạn Trận Quốc, cuối cùng rơi vào cái cảnh tan thành tro bụi. Đáng tiếc, cuối cùng phong thần không khỏi tiếc nuối, thoáng nhìn đệ tử trong môn phái, thoáng nhìn phi hoa thánh nữ lắc đầu. Nghĩ sai một lần, lầm lỡ cả đời. Bệ hạ bao trùm cửu thiên, hoàng hậu nương nương cũng cao quý không tả xiết. Lòng phong thần vẫn tiếc nuối, ngày đó khi Lý Thất Xạ ở Thần Hành Môn vốn là cơ hội tốt nhất. Nếu lúc đó phi hoa thánh nữ có thể làm bạn với Lý Thất Xạ, vậy thì nàng cũng là cao quý như Liễu Sơ Tình. Phi hoa thánh nữ là cúi thấp phần trán, mặt mày ảm đạm, ngày đó nàng xem thường Lý Thất Xạ trong mắt hắn. Trong mắt nàng hắn là vô lăng hoàng đế mà thôi, nhưng hôm nay hắn là quân lâm thiên hạ, bao trùm cửu thiên, thiên hạ độc tôn, cao cao tại thượng không ai sánh bằng. Mà nàng từng nàng cao ngạo tự đại, hôm nay chỉ có thể ngước đầu nhìn người nam nhân từng bị nàng xem thường mà thôi. Lại nhìn Liễu Sơ Tình ngày đó, nàng các nàng như nhau, đều có hờn nữ hôn ước. Thế nhưng mà nàng cao ngạo như phượng hoàng, tự nhận hôn quân như Lý Thất Xạ không xứng với mình, một lòng muốn hủy hôn sự. Nhưng hôm nay Liễu Sơ Tình là thành hoàng hậu cao quý không sao tả xiết, được toàn bộ cửu bí đạo thống chiều bái, hơn nữa còn có cửu bí mà vô số người ảo ước muốn có. Khắp cửu bí đạo thống cũng chỉ có nàng được vinh dự đặc biệt như thế. Còn nàng, nàng chỉ là một đệ tử Thần Hành Môn, dù địa vị của nàng ở Thần Hành Môn rất cao, nhưng cũng chỉ là công chúa mà thôi, không thể so sánh với hoàng hậu cửu bí đạo thống. Phi hòa thánh nữ ảm đạm thở dài, nếu mà ngày đó mình không ngu xuẩn như vậy, không có vô tri thiển cận, sao mà rơi cảnh thế này. Phong thần không khỏi cảm khái bất giác, bất kể ra sao, Thần Hành Môn họ coi như là may mắn trong bất hạnh, ít nhất họ là bình an vô sự trong trận gió tanh mưa máu, vượt qua được cửa ải khó khăn này. Lúc này mắt phong thần không khỏi rơi trên người Trương Kiếm Xuyên. Dù là Trương Kiếm Xuyên không phải là người đệ tử có thiên phú nhất Thần Hành Môn, nhưng hắn là đệ tử có tiềm lực nhất, tương lai trách nhiệm phát dương quang đại, Thần Hành Môn còn phải trông chờ vào hắn. Cứ biết đạo thống trải qua một trận thanh tẩy thì nhanh khôi phục lại bình tĩnh. Lý Thất Xạ chẳng quan tâm đến tục sự, giao hết mọi việc cho Liễu Sơ Tình. Dù lần này là lần đầu Liễu Sơ Tình tiếp xúc việc, lòng sợ ái, nhưng mà dưới sự cổ vũ của Lý Thất Xạ, nàng nguyện ý chia sẻ tục sự với Lý Thất Xạ. Lý Thất Xạ làm vậy là cố ý bồi dưỡng Liễu Sơ Tình. Với hắn, cứ biết đạo thống chẳng qua chỉ là chỗ tạm dừng chân. Hắn là nhanh rời khỏi nơi này, mảnh giang sơn này cuối cùng vẫn phải trả lại cho cử biết đạo thống, nên hắn là chọn chúng Liễu Sơ Tình. Lý Thất Xạ không có hỏi thế sự, một lòng cầu đạo. So với thủ đoạn hiếu tiết quyết của Lý Thất Xạ, thì thủ đoạn của Liễu Sơ Tình rất ôn hòa. Chính vì vậy mà cứu bị đạo thống hướng tới ổn định. Cứu bị đạo thống lại bắt đầu náo nhiệt, những môn phái truyền thừa sợ ái cầm nến như hến cũng bắt đầu ồn ào lại. Khi mà Liễu Sơ Tình chủ đạo đại thế, mọi người cảm thấy hoàng hậu nương nương hiền tuệ, cơ trí rất xứng với thần phận. Trong 3817, vào lúc này ở một nơi xa xôi ở cửu bí đạo thống có một đạo thống xế chiều. Đạo thống này là Thạch Vận đạo thống. Điều mùa này Thạch Vận đạo thống phát sinh một chuyện không hề nhỏ. Thạch Vận đạo thống từng là một đạo thống cực kỳ cường đại, cực kỳ nghịch thiên. Khi họ cường thịnh nhất thì nó là từng quét ngang đế thống giới. Cường thịnh như Lý Sa Mộc Sa, cửu bí đạo thống đều là ảm đạm không thể hiện. Trong khoảng thời gian rực rỡ ấy, Thạch Vận đạo thống từng là thống nhất đế thống giới, cử thế vô địch đánh đầu thắng đó. Nhưng chẳng biết tại sao Thạch Vận đạo thống lại suy sụp. Đời sau có người nói Thạch Vận đạo thống trong một đêm suy sụp, cũng có người nói Thạch Vận đạo thống không người kế tục mới suy sụp. Tuy nhiên kể cũng lạ là Thạch Vận đạo thống không có ngoại địch xâm lấn, nhưng không gượng dậy nổi, từ đó suy sụp. Sau này càng nhiều người rời khỏi Thạch Vận đạo thống, từ từ khiến cho Thạch Vận đạo thống trở nên hoang vu càng suy sụp. Nhưng mà có chuyện lạ ở phía sau một đạo thống. Sau khi suy sụp tới trình độ nhất định, đạo nguyên sẽ biến mất, biến hóa. Khi sức mạnh đạo nguyên không còn, có thể chèo chống đạo thống, thì đạo thống sẽ là rơi rụng. Ví như là một truyền thừa đế thống giới suy sụp, khi mà suy sụp tới trình độ nhất định, đạo nguyên không thể chèo chống nổi. Vậy đạo thống này từ đế thống giới rơi xuống vạn thống giới. Cuồng đỉnh năm đó là một ví dụ. Khi mà cuồng đỉnh cường đại chính là truyền thừa tiên thống, sau này một đường đi xuống rớt đến vạn thống giới. Thạch Vận đạo thống sở hết sức hoang vu, không có môn phái cường đại, đừng nói truyền thừa như Tĩnh Liên Quan, Bình Chỉ Thế Gia, ngay cả môn phái đại giáo nhất cũng không thể thấy được trong Thạch Vận đạo thống. Có thể nói dùng, đừng nói là đế thống giới, ngay cả vạn thống giới thì Thạch Vận đạo thống cũng là một đạo thống rách nát đến mức không thể rách nát hơn. Đạo thống này tiến vào thời kỳ cuối là một đạo thống xế chiều, có thể tan vỡ bất cứ lúc nào. Nhưng kỳ quái là trăm ngàn vạn năm qua, Thạch Vận đạo thống suy sụp vẫn ương ngạnh tồn tại ở đế thống giới. Dù có suy sụp sắp xong đời nhưng vẫn là tồn tại ở đế thống giới, không hề có dấu hiệu rơi xuống vạn thống giới. Tình huống này khiến mọi người khó hiểu, không biết vì sao Thạch Vận đạo thống suy sụp như thế mà vẫn không rơi xuống. Sau này từng có thủy tổ khảo sát Thạch Vận đạo thống, vì thủy tổ từng nói Thạch Vận đạo thống còn ở đế thống giới là bởi vì đạo nguyên của Thạch Vận đạo thống vẫn còn. Hơn nữa, đạo nguyên rất dồi dào. Điều này khiến cho mọi người khó hiểu. Nếu như đạo nguyên dồi dào, sao Thạch Vận đạo thống lại suy sụp đến tình trạng như vậy? Trong Thạch Vận đạo thống, ban đêm bình yên vắng vẻ, bởi vì Thạch Vận đạo thống đã suy sụp, tù sĩ đệ tử ngày càng ít, cho nên Thạch Vận đạo thống càng lộ vẻ yên áng vắng vẻ. Bạch Lan Thành là một tòa thành cổ có vạn nhân khẩu. Đương nhiên đối với phần lớn đạo thống, mấy vạn nhân khẩu chỉ là địa phương nhỏ. Thậm chí có vài đạo thống ngay cả nông thôn cũng có nhân khẩu như thế. Nhưng đối với Thạch Vận đạo thống xuống dốc thì Bạch Lan Thành có mấy vạn nhân khẩu đã là thành lớn rồi. Khắp Thạch Vận đạo thống cũng chỉ có mình Hái Chỉ Thuốc, cũng chỉ có một hai thành chỉ lớn nhỏ mà thôi. Bạch Lan Thành về đêm rất yên tĩnh bởi tu sĩ không nhiều, cho nên Bạch Lan Thành càng lộ thuần phát yên tĩnh, giống đóa hoa lan nở rộ trong đêm. Đêm đã khuya, nhiều cư dân trong Bạch Lan Thành đã đi ngủ, tiến vào mộng đẹp. Đùng, ngay khi mọi người tiến vào mộng đẹp, thình lình có tiếng nổ lớn đánh thức mọi người trong Bạch Lan Thành. Chuyện gì vậy? Người bị đánh thức quát lớn, nhưng mà khi bên tai không ngừng vang tiếng nổ. Không hay, thành chỉ lún. Có người kịp phản ứng, phát hiện ra không chỉ mình mà không chỉ nhà ở của mình mà cả khối đại địa đều bị đang lún xuống nổ vang ầm ầm. Trước mặt mặt đất xuất hiện một cái hố, cả tòa Bạch Lan Thành lún sâu xuống lòng đất. Người giật mình tỉnh dậy khỏi mộng đẹp lập tức phản ứng, nhưng đã muộn, không khỏi hét ầm một tiếng lên. Keng, ngay khi Bạch Lan Thành lún xuống, tiếng kiếm reo liên miên, tu sĩ mạnh nhất Bạch Lan Thành chém một kiếm kình thiên lao lên trên trời muốn thoát khỏi Bạch Lan Thành. Phanh, vị cường giả này chưa kịp trốn khỏi hố, thình lình có bàn tay vô hình bẻ gãy thần kiếm thần Kình Thiên Quán. Chỉ nghe phanh dưới lòng đất duỗi cái xúc tù thổ to, hắn không phản ứng kịp, thân thể bị trói chặt kéo xuống hố sâu. Không, vị cường giả này sợ hãi hết, nhưng mà thân thể hắn đã cùng với tiếng hét biến mất dưới hố sâu. Chẳng biết qua bao lúc này, phanh một tiếng vang, toàn bộ bạch lan thành rơi xuống đáy hố sâu, mặt đất rung chuyển một trận. Sau một vùng tĩnh mịch, bạch lan thành bỗng biến mất, trên mặt đất bỗng nhiên xuất hiện một cái hố lớn. Nhìn xuống dưới hố sâu không thấy đáy, giống như là có một cái hố hổng hoàng cự thú đang há miệng. Bạch lan thành biến mất trong một đêm thì chỉ có cái hang lớn. Không biết là xảy ra chuyện gì mà mấy vạn nhân khẩu cứ như thế biến mất không còn tăm hơi. Khi mà bạch lan thành biến mất, Thạch Vận đạo thống đột nhiên phun ra một luồng khí tức. Ít người phát hiện ra khí tức này, càng khỏi nói đến những người ở đạo thống xa xôi khác. Nhưng khoảng khắc bạch lan thành biến mất, khoảng khắc khí tức phun ra, Lý Thất Dạ đang luyện trong hoàng cung đột nhiên mở mắt, ánh mắt co lại thoáng chớp, mắt phun hào quang dọa người xuyên qua vạn vực tinh không, chớp mắt chiếu tới Thạch Vận đạo thống. Sau khi hắn kinh động, Nam Sơn tiểu tử ở Cửu Liên Sơn cũng bị kinh động, hắn dương mắt nhìn xa thì thào, khí tức hơi quen thuộc, có chuyện gì xảy ra sao? Lúc này Lý Thất Dạ rời phòng nhìn vũ trụ, mắt vượt qua thời không chiếu sáng nơi sâu nhất cửu thiên giới. Công tử, thấy Lý Thất Dạ xuất quan, Bệnh Quân ở canh gác không khỏi ngạc nhiên. Lý Thất Dạ nhìn bầu trời, sau đó nói với đám Liễu Sơ Tỉnh, ta đi Thạch Vận đạo thống một chuyến, nơi này giao cho các ngươi, cho ta làm xong ta trở lại. Trong 1818, Thạch Vận đạo thống kinh biến. Có chuyện gì sao? Thấy Lý Thất Dạ muốn đi, không có dấu hiệu báo trước, Liễu Sơ Tình không khỏi lo lắng. Lý Thất Dạ vuốt nhẹ mái tóc nàng, nhìn bầu trời đêm thâm thẳm nói chậm. Tạm thời không biết, nhưng rất nhanh sẽ biết thôi. Nhưng không phải là chuyện may mắn, Nghi yên tâm ở lại đây, không cần tốn sức. Liễu Sơ Tình rất nghe lời dịu gật đầu. Công tử yên tâm lên đường, đã có chúng ta phụ trách sự an toàn của nương nương. Khi mà Lý Thất Dạ chuẩn bị lên đường, đám Bệnh Quân cùng tay cúi đầu. Lý Thất Dạ gật đầu, có đám Bệnh Quân tọa trấn ở Cửu Vĩ đạo thống, ở đế tống giới người có đủ thực lực xâm phạm giải rác không nhiều. Lý Thất Dạ lên đường, vượt qua tinh không, chớp mắt biến mất trong tinh hà mênh mông. Trong Cửu Liên Sơn, Nam Sơn tiểu tử vốn nổi lòng hứng thú với khí tức đột nhiên bộc phát, nhưng mà khi hắn phát hiện Lý Thất Dạ lên đường, hắn lập tức từ bỏ. Thôi được, có bệ hạ đích thân tới, chắc chắn có điều tra được manh mối. Nam Sơn tiểu tử lại lắc đầu cười, tiếp tục hút thuốc. Lý Thất Dạ xuyên qua tinh hà, xuyên qua thời không, dùng vận tốc nhanh nhất đến được Thạch Vận đạo thống, đặt chân vào phạm vi. Vừa đặt chân vào đạo thống, Lý Thất Dạ đứng tại chỗ hít sâu một hơi. Sau khi hít vào một không khí của Thạch Vận đạo thống thì lập tức cảm nhận được mảnh đạo thống này rộng lớn. Đạo thống là một mảng hoang vu, sơn hà cũ nát, bất kể núi cao hay biển rộng đều đánh mất linh khí, giống như thế giới sắp chết vậy. Khi nhấm nháp khí tức của Thạch Vận đạo thống, giống như là Thạch Vận đạo thống như khối đất hoang khô cằn. Dường như không bao lâu nữa, nơi này là suy thoái thành sa mạc hoàn toàn, Thạch Vận đạo thống sẽ tàn vỡ. Nhưng khi nhấm nháp kỹ hơn, phát hiện ra trong khí tức khô khan có một sợi khí tức tràn trề sức sống. Sợi khí tức này dồi dào mạnh mẽ, tràn đầy sức mạnh sinh mệnh. Không đúng, khi Lý Thất Dạ cảm nhận nhấm nháp khí tức của Thạch Vận đạo thống, còn cảm nhận được một loại khí tức khác, mắt cò lại, sắc mặt chìm xuống. Lúc này hắn đáp xuống đất, chân đứng trên đất, vươn tay chậm rãi đè lên mặt đất, tay luốn vào bùn đất. Lúc này Lý Thất Dạ chậm rãi nhắm mắt, im lặng cảm nhận đại địa, cảm nhận nhịp đập đạo thống. Bất kể ai cảm nhận nhịp đập của đạo thống đều cảm thấy Thạch Vận đạo thống là hoàn toàn suy sụp, đầu cũng thấy khô cạn, hoàn toàn tĩnh mịch. Khí tức đại đạo của Thạch Vận đạo thống giống sợi tóc, đạo thổ rất khó để người ta cảm nhận sức mạnh đại đạo. Nhưng mà Lý Thất Dạ lại xuyên qua mảnh đại địa, thăm dò tới chỗ sâu nhất, thậm chí có thể nói rằng hắn trực chỉ đạo nguyên. Xúc giác của Lý Thất Dạ đã xuyên qua đại địa, ở một nơi cực kỳ xa, hắn cảm nhận được một cỗ sức mạnh mênh mông như biển. Điều này có nghĩa là trong Thạch Vận đạo thống, đại đạo vẫn còn dồi dào sức mạnh mênh mông như biển, nhưng mà sâu trong đó hình như có thứ gì đang bao bọc sức mạnh, khiến sức mạnh đạo nguyên không thể nuôi dưỡng đạo thống, không thể nuôi dưỡng sinh ra trên mảnh đất. Hiển nhiên đạo nguyên của đạo thống vẫn còn, giống như vị thủy tổ khảo sát nơi này từng nói, Thạch Vận đạo thống không có vẫn lạc, không rơi xuống vạn thống giới mà sừng sững ở thế thống giới, bởi đạo nguyên của nó vẫn dồi dào mạnh mẽ. Có chút thú vị, Lý Thất Dạ co mắt, mắt xuyên thấu đại địa, dò thẳng đến chỗ sâu nhất dưới lòng đất. Hắn đứng dậy thu hồi ánh mắt, sau đó đưa mắt nhìn xa, sau đó là nhấc chân đạp không. Đi đến chân trời, một bước một thiên địa, chỉ một bước, Lý Thất Dạ đã xuất hiện ở trên bầu trời Bạch Lan Thành. Đương nhiên bây giờ không là Bạch Lan Thành mà chỉ là cái hố lớn không đáy. Cũng chính vì sâu không thấy đáy cho nên là nhìn xuống hố đen tối như mực, không thể thấy bất cứ thứ gì. Bạch Lan Thành đột nhiên biến mất, không phải do đất lún hay là động đất thiên tai mà là do nó bị thứ gì đó kéo xuống lòng đất như ác ma. Trong một đêm toàn bộ Bạch Lan Thành bị kéo xuống vực vạn trượng. Có chút thú vị, Lý Thất Dạ cười nhạt, giẫm chân nhảy xuống, nhảy vào khu vực vạn trượng tối đen như mực. Đổi lại người khác thấy Bạch Lan Thành khổng lồ biến mất trong vòng một đêm, chắc chắn sợ hãi mất mật, nên càng khỏi nói đến chuyện nhảy xuống. Lý Thất Dạ không hề bị ảnh hưởng, đạp không nhảy xuống hết sức tự tin. Sau khi hắn rơi xuống một độ cao nhất định, đứng trên một mõm đá, lấy lên một nhúm bùn, bóp nghiền, vụn bùn đã chảy ra khe ngón tay. Người mùi bùn qua hồi lâu, Lý Thất Dạ co lại mắt, cảm nhận được một sợi khí tức hết sức khó phát hiện. Sợi khí tức yếu ớt, nhưng mà sợi khí tức này quá quen thuộc với hắn. Ở trên tam tiên tụ, trên bùn đen đều có khí tức này. Đạp phá tiết hài vô mịch sử, được đến không mất chút công phu. Có trách Nam Sơn tiểu tử lại nói khí tức nơi này rất quen thuộc. Lý Thất Dạ cười, nói tới đây mắt hắn là co lại chậm rãi. Tốt, một lão đầu coi ta làm khổ sai, muốn để ta chạy khắp tam tiên giới sao? Con người ta thu vĩ trên trời, không biết người có thể trả nổi hay không. Câu nói của Lý Thất Dạ không phải nói về Nam Sơn tiểu tử mà là một người khác. Ông lúc này trên bầu trời vực sâu vạn trượng đột nhiên xuất hiện cánh cửa, một người vượt qua tinh không đi đến đây. Người này là một nữ tử, nàng đứng trên không trung nhẹ nhíu mày, cúi đầu quan sát vực sâu vạn trượng, nhìn Bạch Lan Thành biến mất, ánh mắt co lại. Đổi lại là người khác thấy một thành trì đột nhiên biến mất, chắc chắn sợ hãi, biết rằng nơi này nguy hiểm, chắc chắn tránh xa. Nhưng nữ tử này to gan lớn mật, sau khi quan sát vực sâu vạn trượng lập tức thu hồi, giáng xuống, bay sâu vào trong vực sâu vạn trượng. Rất nhanh nữ tử bay đến chỗ Lý Thất Dạ dừng, thấy hắn, nữ tử này không khỏi giật mình. Chương 3819, Lý Ngọc Trân. Nữ tử này vốn cho rằng mình là người đầu tiên tới nơi này, không ngờ có người còn nhanh hơn chân mình. Nữ tử ngạc nhiên cẩn thận đánh giá Lý Thất Dạ, muốn xem người này là thần thánh phương nào. Khi nữ tử đánh giá Lý Thất Dạ thì ánh mắt của Lý Thất Dạ cũng rơi trên người nàng, đánh giá trên dưới, mắt tùy tiện theo người khác, ánh mắt này rất vô lễ. Nữ tử này xinh đẹp rung động lòng người, có thể nói vẻ đẹp của nàng khiến người ta không dám nhìn thẳng, mọi người nhìn thấy nàng sẽ ngưỡng mộ kính sợ. Dung nhan nữ tử rất đẹp, khuôn mặt tinh xảo như tác phẩm điêu khắc, không thể tìm ra tì vết, mắt như ngôi sao trong trời đêm, lấp lánh như bảo thạch, mày ngài như núi, rất có thần vận khiến người ta khó quên. Nét đẹp nữ tử mang tới cảm giác thoát tục, dù Tần Kiếm Gia cũng không ăn ngân nhân gian khói lửa, nhưng mà lại khiến người khác cảm thấy không thật. Nhưng nữ tử trước mặt khiến người ta thấy chân thật, hoàn toàn có cảm nhận được tồn tại của nàng. Nữ tử này giống như một viên mỹ ngọc trong thâm sơn u cốc, ôn ngọc thanh lãnh, cao quý không tì vết. Mỹ ngọc như thế có thể nói là hán thế kỳ bảo. Nữ tử này mặc váy xài màu lam, đuôi váy quét đất, giống như Khổng Tước xòe đuôi, nhưng lại không có diễm lệ như Khổng Tước mà đẹp một cách tươi mát. Thứ thu hút ánh mắt người khác không phải nét đẹp của nàng, mà là khí thế trên người nàng. Trên người nàng có khí thế quân lâm thiên hạ, hoành tảo bát phương. Bình thường khi người nữ tử có khí thế quần lầm thiên hạ, hoành tảo bát phương rất đột ngột, nhưng kể cũng lạ, khí thế này trên người nàng không hề đột ngột mà trái lại vừa phạn. Nữ tử này mang đến cảm giác muốn chiến thì chiến, sát vạt quả đoán, cuồng chiến bát phương. Nữ tử này hết sức mâu thuẫn, bề ngoài thì tự nhiên thoát tục, nhưng mà khí tức trên người lại khiến người ta thấy kính sợ. Nữ tử này đã thu liếm khí tức, nhưng mỗi khi nhấc tay đều có khí thế bao trùm thiên hạ, nàng tuyệt đối là một tồn tại mạnh mẽ. Khi Lý Thất Xạ đánh giá nữ tử cũng quan sát Lý Thất Xạ, chỉ thấy nam nhân trước mắt bình thường vô hại, một thân áo vải giống như người thường, có thể biến mất vào biển người bất cứ lúc nào. Ngọc Trần mạo muội không biết đạo huynh xưng hồ thế nào. Nữ tử này nhìn Lý Thất Xạ mở miệng nói chuyện, giọng vui tai, nhưng mà tiếng vọng lại trong rừng núi hết sức êm ái. Nữ tử tự gọi mình là Ngọc Trần hết sức tò mò, trong những ngày bế quan lại xuất hiện một người trẻ tuổi sâu không thể lường. Phải biết rằng nàng biết hết tất cả tu sĩ cường giả vô địch ở đế thống giới, thậm chí còn thân quen. Nhưng nàng lại không có ấn tượng với nam nhân trước mắt, dù nàng vắt óc suy nghĩ cũng không thể nghĩ ra nam nhân này là thần thánh vương nào. Lý Thất Xạ. Lý Thất Xạ cười nhạt, ra là người một nhà. Nữ tử cũng cười nhạt, trông xinh đẹp khiến lòng người chập chờn, nàng nói: "Tiểu muội cũng họ Lý, cũng là một loại duyên phận." Lý Thất Xạ cười không bận tâm, hết sức ung dung. Thái độ Lý Thất Xạ làm Lý Ngọc Trần hết sức kỳ quặc, càng khiến nàng tò mò ở đế thống giới. Nếu nàng nói ra tên mình, không mấy ai mà không biết đại danh của nàng. Có thể nói ở đế thống giới không ai không biết đến nàng. Bất kỳ ai biết nàng sẽ chấn kinh, ngưỡng mộ, sùng bái. Nhưng nam nhân này lại là ung dung hời hợt, bình tĩnh. Đây là lần đầu nàng gặp phải. Đạo huynh có biết là tà vật nào đang quấy phá không? Lý Ngọc Trân này sốc tinh thần hỏi Lý Thất Xạ. Lý Thất Xạ lại lắc đầu nói: "Tạm thời khó nói, giờ kết luận còn quá sớm. Đây không phải chuyện ngày một ngày hai, chuyện này đã có dấu hiệu từ lâu." Ý đạo huynh là, nghe Lý Thất Xạ nói vậy, Lý Ngọc Trân giật mình. Chẳng lẽ đằng sau chuyện này có âm mưu sao? Âm mưu thì không đến nỗi có điều. Cái gì đó mà chiếm đóng nơi này mà thôi. Cưu chiếm thước sao, cùng lắm chỉ là thế. Lý Thất Xạ nói lạnh nhạt. Thật vậy chăng? Lý Ngọc Trân giật mình nói. Chẳng lẽ đúng như vị thủy tổ kia nói, đạo nguyên thạch vận đạo thống vẫn còn tồn tại nó vẫn rồi sao? Bằng không biết sao nó không rơi xuống vạn thống giới mà sừng sững ở đế thống giới chứ? Lý Thất Dạ lại cười nhạt. Đạo huynh nói có gì đó chiếm thạch vận đạo thống cưu chiếm thước sao? Lý Ngọc Trân hết sức khiêm tốn tỉnh giáo. Như vậy vật này ở đâu? Nếu nó chiếm hữu đạo nguyên chắc chắn là để lại manh mối. Tạm thời khó nói. Lý Thất Dạ là nhìn xuống thâm uyên. Nào đó, thủy tổ thạch vận đạo thống vì luyện hóa mảnh thiên địa này mà dùng tới đại thần thông, tốn hao không ít tâm huyết, dùng rất nhiều kỳ chân để trúc cơ. Bên dưới đạo thống này hết sức ảo diệu, chỗ thông ngu đến mãi không hết, giờ muốn khóa chặt thứ đó vẫn còn quá sớm. Khi mà Ngọc Trần đến đây từng cảm nhận được dưới đất có sức mạnh cuồn cuộn, nhưng lại bị thứ gì ngăn cách không thể tìm ra được vị trí thực sự. Lý Ngọc Trân nghiêng đầu nhíu mày nói: "Có cảm giác là được." Lý Thất Xạ cười nhạt nói: "Đạo nguyên của thạch vận đạo thống không hề suy kiệt, mà có người chiếm làm của riêng." "Ra là vậy." Lý Thất Xạ nói vậy. Đồn rằng khi thạch vận đạo thống cường thịnh trong một đêm bắt đầu suy sụp, đêm hôm đó có một thứ trên trời rơi xuống rơi vào thạch vận đạo thống như sao xa. Mọi người nói rằng đó là điểm không lành, là dấu hiệu của thạch vận đạo thống suy sụp. Dấu hiệu thì chưa chắc. Lý Thất Giả cười lắc đầu. Thế giới tu sĩ chúng ta làm gì có nhiều dấu hiệu thế chứ. Nếu như lời đồn này là thật như vậy, thì sau lưng nó là cất dấu huyền cơ. Đạo huynh có hứng thú xuống dưới tìm tòi? Lý Ngọc Trân đường lời mở lời nói: "Người ta đồng hành cùng nhau xuống dưới tìm tòi được không?" "Sao lại không?" Lý Thất Giả không có cự tuyệt. Hắn vốn tới vì việc này, gật đầu chấp nhận lời mời của Lý Ngọc Trân. Hắn cùng Lý Ngọc Trân sóng vai nhau, hai người chậm rãi rơi xuống, rơi sâu dưới thâm uyên. Chương 3820, chuyện quỷ dị. Trong quá trình này, Lý Ngọc Trân liếc nhìn Lý Thất Xạ, đang cảm nhận nam tử trước mắt này khiến người ta không nhìn thấu, đúng là sâu không lường được. "Không biết đạo huynh tới từ đâu?" cuối cùng Lý Ngọc Trân hỏi. "Ta chỉ là khách qua đường." "Chỉ là một người khách qua đường đi qua đế thống giới, tới từ đâu chẳng quan trọng." Lý Thất Xạ là cười nhạt. "Đạo huynh tới từ vạn thống giới." Nghe Lý Thất Xạ nói vậy, Lý Ngọc Trần không khỏi ngạc nhiên, lòng sinh tôn kính nói: "Đạo huynh có thể vượt qua vạn thống giới, chí hướng ở tiền thống giới thực sự là hơn xa Ngọc Trần." "Người cũng thông minh." Lý Thất Xạ bật cười gật đầu. "Con gái thông minh luôn được người ta thích." Nữ tử trước mắt uy chấn thiên hạ, uy danh như rồng đế thống giới không ai không biết. ngày thường vô số người khích lệ nàng nịnh nọt, nhưng mà lời nịnh nọt trước đó đều là không dễ bằng một câu của Lý Thất Xà. Đạo huynh đáng để Ngọc Trần học tập. Lý Ngọc Trần nghiêm túc nói, Ngọc Trần cũng có chí ở tiền thống giới, chỉ là trước mắt đạo hạnh còn thấp không dám tùy tiện dương buồm xuất phát. Phải biết rằng Lý Ngọc Trần là người mạnh nhất thế hệ trẻ ở đế thống giới. Lúc này nàng nói mình đạo hạnh còn thấp, nếu người khác nghe được chắc chắn là nghẹn họng chân chối. Sẽ có cơ hội. Lý Thất Xà gật đầu thưởng thức nàng, mỉm cười nói, người có ngày là dương buồm xuất phát bay cao tiền thống giới. Mượn cắt ngôn của đạo huynh hy vọng là như vậy. Lý Ngọc Trân mỉm cười đẹp không tả xiết, nàng xinh đẹp là thế khiến người ta nhìn mãi không chán. Không biết khi nào đạo huynh tiến lên tiền thống giới. Lý Ngọc Trân nói, nếu ngày khác có rảnh, có chỗ không hiểu Ngọc Trân muốn được thỉnh giáo đạo huynh. Nàng nói hết sức chân thành, thật lòng muốn thỉnh giáo. Nếu người ngoài ở đây chắc chắn là cảm thấy không thể tin nổi, đế thống giới ngày nay làm gì có ai chỉ điểm nàng được chứ. Nhìn khắp đế thống giới, người có thể chỉ điểm nàng giải rác không nhiều, chỉ được đếm bằng ba đầu ngón tay. Lý Ngọc Trần khiêm tốn thỉnh giáo. Lý Thất Xà chỉ mỉm cười lạnh nhạt, cũng không phải không thể. Lý Thất Xà nhìn nàng nói, đại đạo của đạo huynh Ngọc Trần không dò được, giống như hoa trong xương trăng trong nước, không quá chân thật, không biết đạo huynh luyện là thuật gì đạo gì. Lý Ngọc Trần không phải đang khách sáo với Lý Thất Xà mà thực nói sự thật. Lý Thất Xà thật nhìn bình thường nhưng mà quan sát cẩn thận, hắn mang đến cảm giác sâu không lường được, phiêu miểu không thật, cứ như hắn không nằm trong tam giới, nhảy khỏi ngũ hành, chính là cảm giác khiến người ta cảm thấy không chân thật. Lý Ngọc Trân không phải hạng người ngông cuồng tự đại, nhưng mà không hề coi nhẹ chính mình, nhưng nàng chưa từng thấy ai mang tới cảm giác không thật như Lý Thất Xà, khiến người ta không thể nhìn thấu hắn. Theo Lý Ngọc Trân, thế hệ trẻ tuổi đương thời sợ rằng không ai mạnh hơn nàng. Giờ lời xa lòi ra Lý Thất Xà, Lý Ngọc Trân không tò mò mới là lạ. Đại đạo duy nhất vạn cổ, tương lai là khai sáng một kỷ nguyên hoàn toàn mới, khai sáng ra hệ thống tu luyện hoàn toàn mới. Lý Thất Xà cười nói hời hợt. Lý Thất Xà nói vậy khiến Lý Ngọc Trần kinh ngạc nhìn hắn, thần thái khó tin. Nếu không phải chính tài nghề Lý Thất Xà nói, nàng cho rằng người này điên rồi. Vạn cổ tới nay tam tiên giới từng sinh ra vô số thủy tổ, từng sáng lập vô số đạo thống, nhưng ai dám nói rằng đại đạo của mình là duy nhất vạn cổ? Ai dám nói mình khai sáng kỷ nguyên mới, khai sáng hệ thống tu luyện mới? Ngay cả thủy tổ cũng không dám nói vậy, sợ rằng kinh diễm như Cao Dương cũng không dám khoác lác. Nếu bây giờ Lý Thất Xà lại cuồng vọng như thế, hơn nữa còn là nói bằng giọng hết sức hời hợt. Cũng không phải Ngọc Trân xem thường Lý Thất Xà mà là khẩu khí hắn quá lớn, làm Ngọc Trân sững sờ một trận, ngơ ngác nhìn hắn không biết nói gì cho phải. Hệ thống tu luyện hoàn toàn mới là hệ thống thế nào? Hồi lâu Lý Ngọc Trân sốc lại tinh thần. Dù khẩu khí Lý Thất Xà rất lớn nhưng nàng không khinh bỉ hắn, cũng không cho rằng hắn cuồng vọng vô tri, nàng chỉ cảm thấy hứng thú với hệ thống tu luyện mới mà Lý Thất Xà nói đến. Chờ ngày đó đến người sẽ biết. Lý Thất Xà cười thần bí nói chậm, nếu ngày đó đến đừng nói tam tiền giới, ngay cả vạn giới đều là lật sang trang mới, nghênh đón quang minh hay nghênh đón hắc ám, vậy phải tự cầu phúc mình. Lời này ý gì? Nghe Lý Thất Xà nói vậy, ngay cả Lý Ngọc Trần kiến thức uyên bác cũng không hiểu. Hắn chỉ cười không nói thêm, là thần thái bình tĩnh tự nhiên. Thấy Lý Thất Xà không muốn nói, Lý Ngọc Trần cũng thức thời không hỏi tiếp. Người đã đến cảnh giới như họ, ai cũng biết mình. Hồi lâu sau, hai người họ cuối cùng nè đi tới đáy cửa vực sâu vạn trượng, chân hai người là chạm trên mặt đất. Khi mà bàn chân chạm trên đất, Lý Thất Xà cùng Lý Ngọc Trân nhìn quanh, xung quanh tối đen như mực không thể thấy gì. Đương nhiên đã đến cảnh giới như họ, hắc ám không thể che được pháp nhãn. Cho dù nơi này có tối đen như mực, họ lại nhìn thấy rõ ràng. Nhìn bùn đất dưới chân, lại nhìn bốn phía xung quanh, Lý Thất Xà cùng Ngọc Trần phát hiện nơi này là trừ bùn đất ra không còn gì khác, biến mất hết. Nhìn tứ phía xung quanh không có thứ gì, Lý Ngọc Trần không khỏi giật mình nói, một tòa thành trì lớn như vậy mà không còn sót bất cứ thứ gì, đúng là khó tin. Bách Lan Thành hết sức rộng lớn, một tòa thành trì rộng như vậy sau khi rơi xuống hố thì biến mất không còn tung tích, không có thi thể người dân trong thành, cũng chẳng có di tích Bách Lan Thành, ngay cả một mảnh ngói cũng bị thừa lại. Bạch Đan Thành cứ như hoàn toàn bốc hơi, ngay cả sơn chúng trong thành cũng bốc hơi theo. Chuyện này thực khiến người ta khó mà tin nổi. Bạch Lan Thành giống như một con hồng hoang cự thú nuốt chửng, không còn thừa lại chút cặn bã nào. Chương 3821. Cả tòa thành chỉ đột nhiên biến mất, đúng là không bình thường. Lý Thất Dạ nắm bùn đất dưới chân, vò tay nghiền nát, vụn bùn chảy khỏi ngón tay hắn. Cả tòa thành trì cùng với mấy vạn chúng sinh cuối cùng đi đâu? Thần thức Lý Ngọc Chân thăm dò, nhưng trừ họ ra giống tới không có gì. Ở nơi sâu hơn, Lý Thất Dạ nói chậm, có thứ gì đó đã đến nơi này cướp đi tất cả. Nói xong hắn nhìn xung quanh, vẫn còn ở đây chứ? Lý Ngọc Chân đảo mắt, mắt như thiểm điện. Hiển nhiên, mạnh như nàng một khi ra tay chắc chắn là kinh thiên động địa, hết sức kinh người. Đã đi xa, Lý Thất Dạ vứt bùn đất khỏi tay, vỗ tay nói chậm. Thời cơ rồi, thành thục, rồi sẽ tới lúc ra tay thôi. Ý đạo huynh là thực có vật đang quấy phá, Lý Ngọc Trần nói chậm. Lý Thất Dạ cười, có hay không tà vật thì ta không biết, nhưng thứ này tuyệt đối không phải thứ tốt. Thạch vận đạo thống sẽ không vô duyên vô cớ một đêm xuống dốc. Thứ này là gì? Lý Ngọc Trân hỏi chậm. Năm đó Thạch vận đạo thống rất cường thịnh, từng có Trần Đế tọa chấn, thực lực rất mạnh. Hơn nữa hai nhà Lý Mộc, từng có người nói rằng nếu thủy tổ không ra tay khó mà diệt Thạch vận đạo thống. Năm đó Thạch vận đạo thống tuy suy sụp, nhưng mà chưa từng nghe nói có đại chiến kinh thiên gì hết. Có một số chuyện là nằm ngoài khả năng tưởng tượng của thế nhân. Lý Thất Dạ đi lại ở dưới đáy vực, cẩn thận khảo sát bùn đất nơi đây, lạnh nhạt nói, ít nhất có thể khẳng định thứ này không thuộc về thế giới. Không thuộc về thế giới này? Mạnh như Lý Ngọc Trân cũng giật mình nói, chẳng lẽ là sinh vật ngoài tam tiên giới? Nói tới đây Lý Ngọc Trân dừng một chút nói chậm, ngoài tam tiên giới vẫn có thế giới khác. Đương nhiên tu sĩ tam tiên giới không biết ngoài tam tiên giới có thế giới khác, càng không biết bên ngoài tam tiên giới có cửu giới 13 châu. Không đơn giản như vậy. Lý Thất Dạ lắc đầu, sinh linh bình thường ở ngoài tam tiên giới không thể vượt qua đến đây. Nói chính xác hơn thì thứ này ở trên tam tiên giới. Trên tam tiên giới? Lý Ngọc Trần co rút trọng mắt nói chậm, là trường sinh sao? Nghe nói trên tiên thống giới là trường sinh. Không phải. Lý Thất Dạ cười, thứ gọi là trường sinh là do thế nhân không biết thật giả, cũng không biết trường sinh giới có tồn tại không. Trên tam tiên giới mà nói đến, không phải trường sinh giới mà vượt qua thương thiên. Thương thiên? Lý Ngọc Trân ngẩng đầu nhìn trời, họ là đang ở dưới đáy vực sâu, mắt phải xuyên qua vạn dặm mới có thể thấy bầu trời. Thực tế với Lý Ngọc Trân, với tu sĩ tam tiên giới, ấn tượng của mọi người về thương thiên mơ hồ, thậm chí nhiều người là chả có ấn tượng gì về thương thiên. Kiếp thiếu kiếp nạn, ấn tượng về thương thiên cũng mơ hồ. Lý Thất Dạ cười nhạt, hiểu thần thái của Lý Ngọc Trân. Tam tiên giới không giống cửu giới hay 13 châu. Ở cửu giới cùng 13 châu, mỗi một lần đột phá đều gặp thiên kiếp, gặp lôi đình. Có thể nói bất kể cửu giới hay 13 châu đều có ấn tượng rất sâu sắc với thương thiên. Thậm chí có người mắng to lão tặc thiên. Ta từng nghe nói đến thiên kiếp, khi tiên hiền muốn đột phá cao hơn sẽ có khả năng dẫn dắt thiên kiếp. Lý Ngọc Trần nói chậm, ý Lý huynh, Bạch Lan Thành biến mất nào? Kiếp nạn thương thiên giáng xuống. Lão Thạc Thiên cũng không có rảnh như vậy. Lý Thất Dạ cười nhạt lắc đầu, hơn nữa nếu hắn mà thực muốn giáng kiếp nạn, vậy dù chỉ một kiếp nạn nhỏ thôi cũng không đơn giản là Bạch Lan Thành biến mất. Nếu thương thiên giáng kiếp nạn là kiếp nạn thế nào? Lúc này Lý Ngọc Trân có dự cảm không lành. Diệt thế? Lý Thất Dạ hời hợt nói ra hai chữ. Diệt thế? Nghe vậy mà mạnh như nàng cũng chấn động, tâm thần chập chờn. Khi nàng hoàn hồn thì lại vội hỏi, diệt thế uy lực bao lớn? Thực lực như ngươi. Lý Thất Dạ nhếch mắt nhìn Lý Ngọc Trân một hồi cười nhạt. Dưới diệt thế chỉ là run rễ, ngay cả thủy tổ cũng chẳng có mấy người. Không phải run rễ. Lời này khiến Lý Ngọc Trân hít lạnh, sững sờ một trận. Đổi lại người khác có lẽ là thẹn quá hóa giận. Dù sao mạnh đến cấp độ của nàng nghe Lý Thất Dạ nói, theo một số người thì đây là xem thường, cố ý nhục nhã họ nên chắc chắn nổi giận. nhưng nàng lại chấn động. Dù không cho rằng mình vô địch thiên hạ, nhưng rất có lòng tin với thực lực. Nếu là dưới diệt thế mà nàng cũng chỉ như run rế. Vậy là tưởng tượng được thời điểm đó thì cảnh tượng nàng kinh khủng tới giường nào. Lý Ngọc Trân không khỏi ngước nhìn trời, sau đó thu hồi mắt nói với Lý Thất Xả. Diệt thế thật đến sao? Tất cả người mạnh như nàng cũng không dám tưởng tượng khi diệt thế kéo tới thì cảnh tượng kinh khủng thế nào. Phải nói rằng tam tiên giới rất may mắn. Lý Thất Xả cười, bàn cổ tới nay từ thời đại này đến thời đại khác trong thời gian trường hà, thoát khỏi thời gian khủng bố hết lần này đến lời khác. May mắn như thế cộng thêm thiên thời địa lợi, lại có con người góp sức, đúng là phải cảm tạ tiên hiền cố gắng mới có cục diện ngày hôm nay. Lý Ngọc Trân yên lặng nghe Lý Thất Xả nói, dù nàng không hiểu những gì hắn nói nhưng mà cũng nắm bắt được một số tin tức khiến lòng nàng chấn động. Nàng chẳng những là biết bên ngoài tam tiên giới còn có thế giới khác, còn biết có bóng ma khủng khiếp vẫn luôn bao trùm thế giới. Vì sao lại diệt thế? Nếu như diệt thế do thương thiên giáng xuống, vậy cuối cùng là tại sao? Lý Ngọc Trân hỏi. Lý Thất Xả chỉ cười không có trả lời câu hỏi. Lúc này hắn dừng chân ngồi xổm xuống nhặt một mảnh vụn. Mảnh vụ này thoạt nhìn giống như da mô, có hơi dính dính, hình như là rớt ra từ xúc tu. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.